Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, phục kích, cứu rỗi quân đoàn thành lập, 200 tên thiên sứ trùng trùng điệp điệp hướng phía trước phi nhanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cầm đầu thiên sứ tướng lĩnh thò tay giữ chặt dây cương. Chiến mã dừng bước lại, ánh mắt bốn phía du tàu, lông mày dần dần nhăn lại, vừa mới một trận giao phong. Mặc dù lấy chính mình một phương này đại hoạch toàn thắng chấm dứt, nhưng cũng có cảnh báo, trong thế giới bình dân, có lẽ cũng không có mình tưởng tượng yếu như vậy, nếu như còn ôm lấy khinh thị tâm thái, chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Bách phu trưởng, một tên thiên sứ đối tướng lĩnh kêu một tiếng. Thiên sứ bách phu trưởng ánh mắt dần dần biến thâm thúy. Trong lòng hiện ra ứng đối sách lược. 20 người ra khỏi hàng, phải, 20 tên thiên sứ đập chiến mã. Chậm rãi hướng phía trước đạp một bước, thiên sứ bách phu trưởng phân phó. Dò đường, phải, 20 tên thiên sứ cao giọng trả lời. Đập chiến mã, trùng trùng điệp điệp nhào về trước phương. Không có phát hiện tung tích của địch nhân, không có phát hiện tung tích của địch nhân thanh. Âm từ phía trước truyền đến, thiên sứ bách phu trưởng không tại do dự. Mang theo sau lưng hơn 100 người hướng phía trước chạy như điên. Khí tức túc sát hiển hiện, nhàn nhạt mùi máu tươi tại bốn phía vần quanh, oanh oanh âm thanh lớn vang lên, phía trước ngay tại chạy như điên 20 tên thiên sứ. Cả người lẫn ngựa xa vào đến trong đầm lầy. Đầm lầy, địch nhân quả nhiên có mai phục, chỉ là đầm lầy lại có thể thế nào? Đối với mình tới nói, căn bản là không tạo được nửa điểm bối rối. Nghĩ tới đây vừa mới dâng lên cảnh giác, trong lúc vô tình biến thành một chút khinh thị, bay qua phải, sau lưng hơn 100 tên thiên sứ cùng kêu lên dữ dội a. Cánh chậm rãi kích động, hóa thành lưu quang bay về phía bầu trời. Hiu hiu hiu, vô hình sợi tơ bị xúc động, từng cây vót nhọn cành cây khô, theo bốn phương tám hướng bay tới. Chúng thiên sứ liên tục vung trong tay trọng kiếm, đem cành cây khô chém ngã xuống đất, khốn, bạo âm thanh theo trong rừng cây truyền đến, từng cây sợi tơ từ trên đỉnh đầu hiển hiện, hơn 10 tên bay nhanh nhất thiên sứ, đều bị ma pháp mạng vây khốn, hỏa hệ, đại hỏa cầu cực nóng khí tức càn quét tứ phương. Một đạo hỏa diễm theo trong rừng cây phảng phất rắn trườn giống như bay tới. Rút lui, mau bỏ đi, bởi vì cây cối dày đặc. Căn bản là không cách nào phán đoán có bao nhiêu địch nhân. Thiên sứ bách phu trưởng chỉ có thể cao giọng bảo, mang theo còn chưa hoàn toàn cất cánh chúng thiên sứ lui tới lúc trên đường rút lui. Thổ hệ tường đá hàng rào từ phía sau truyền đến thanh âm ni bùn đất nhanh chóng lăn lộn. Từng khối tảng đá tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hình thành một đạo tường đá ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường. Rút lui hướng rừng cây, phải, mắt thấy phía trước đại hỏa sắp đánh tới. Thiên sứ bách phu trưởng quyết định thật nhanh, đối chúng thiên sứ phân phó. Chúng thiên sứ hướng phía bên phải trong rừng cây nhanh chóng chạy như điên. Ý đồ tránh né trước mắt sắp gặp phải công kích, mộc hệ bụi gai quấn quanh từng cây che kín bụi gai thực vật. Tựa như rắn trườn giống như theo lòng bàn chân hướng chúng thiên sứ trên thân quấn đi qua. Thiên sứ bách phu trưởng theo ngắn ngủi trong lúc bối rối tỉnh táo lại. Hai mắt trong hiện ra vẻ giận dữ. Trong tay trọng kiếm huy vũ liên tục, từng cây che kín bụi gai thực vật bị chém thành hai đoạn. Đột nhiên xuất hiện công kích để cho mình sinh ra phán đoán sai lầm. Mới tạo thành bây giờ thoáng có chút cục diện hỗn loạn. Thế nhưng là nếu như có thể cẩn thận quan sát một chút, liền có thể phát hiện tại đây chút công kích, chẳng qua là xem ra lăng lệ mà thôi. Lấy lực lượng trong tay của mình, căn bản là không cần e ngại, tập kết phải, trong hốt hoảng các thiên sứ chấn động trong lòng. Tựa như muốn ăn đòn chủ tâm cốt, hướng bách phu trưởng nơi ở tụ tập, thiên sứ bách phu trưởng cầm trong tay trọng kiếm đứng ở trước ngực. Hào khí dần dần lan tràn ra, một cỗ khí trùng nhập Morrison tiểu trấn, phải, chúng thiên sứ bảo. Sau lưng cánh lần nữa kích động, vùng vẫy trọng kiếm bay về phía bầu trời. Phanh phanh phanh, từng cây che kín bụi gai ma pháp sợi tơ bị chém thành hai đoạn. Phía trên chướng ngại thanh trừ trống không, nhìn xem bay đến trên bầu trời chúng thiên sứ, đầm lầy một chỗ khác A Thơ đám người cảm giác trong lòng chịu nặng. Nghĩ không ra chính mình làm bố trí thế mà toàn bộ thành vô dụng công. Đội trưởng làm sao bây giờ? Trở về A Thơ đối đám người nói. Tâm tình mọi người nặng nề nhẹ gật đầu. Liền vội vàng xoay người đi theo A Thơ hướng tu kiến công sự phòng ngự địa phương chạy như điên. Nhìn xem trên mặt đất chạy như điên hơn 20 đến thân ảnh. Chúng thiên sứ khóe miệng đều lộ ra mỉa mai thần sắc. Không thể phủ nhận sách lược của bọn hắn không tệ, chỉ là tìm nhầm địch nhân. Suy nghĩ rơi xuống, lập tức tăng nhanh tốc độ, bắn tên, hiu hiu hiu. Ngay tại phi hành hết tốc lực chúng thiên sứ, bên tai truyền đến hét to âm thanh, khí tức tử vong bao phủ xuống tới. Một vòng mũi tên tại quang mang xen lẫn phía dưới, hung hăng đụng tới, đau, toàn tâm giống như đau đớn trong thân thể lan tràn. Thiên sứ liên tiếp rơi xuống đến trên mặt đất, hỏa tiễn thả, giản dị trên tường thành hiện ra mấy trăm đạo cầm trong tay cung tiễn nam tử. Từng cây mũi tên bên trên nhóm lửa diễm, ngay sau đó chính là phô thiên cái địa mưa tên, rơi xuống phía dưới phủ kín cành cây khô trong cạm bẫy. Nhấc lên trùng thiên ánh lửa, nơi xa ngay tại chạy như điên A Thơ đám người nhìn xem ánh lửa ngút trời tràng cảnh. Không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, chỗ đó không phải công sự phòng ngự tu kiến địa phương sao? Chẳng lẽ công sự phòng ngự đã toàn bộ tu kiến hoàn thành, bằng không lại thế nào giải thích, cái này trùng thiên hỏa diễm, cung thân phụ chúng tên thiên sứ, nhàn nhạt huyết tinh chi khí nhào tới trước mặt, mấy trăm người mượn nhờ thiết kế phòng ngự khởi xướng công kích mãnh liệt. 200 tên thiên sứ dần dần bỏ mình. Đến lúc cuối cùng một tên thiên sứ tại hỏa diễm bên trong sau khi ngã xuống đất. Giản dị cửa thành ầm vang mở rộng, mấy trăm tên người khoác chiến giáp nam tử vây quanh một người đi tới. A Thơ lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn đi tới người, bờ môi run nhẹ nhẹ lại phát hiện không cách nào nói ra nửa chữ. Khó trách công sự phòng ngự tu kiến nhanh như vậy, nguyên lai là Bani bọn hắn tới, là Jin đâu? La Jin ở nơi nào? Bani đối A Thơ hỏi Thamani gấp rút mà hốt hoảng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta ở chỗ này, thiên sứ có phải hay không đã vượt qua phòng tuyến của chúng ta? Trực tiếp nhào về phía tiểu trấn rồi. La Jin thở hồng hộc hỏi Thamani bả vai đột nhiên trầm xuống. Nặng nề lực lượng từ phía trên truyền đến. Bani, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem đem tay phóng tới trên bả vai mình Bani, La Jin lộ ra ánh mắt khó hiểu. Bani từ trên xuống dưới đánh giá La Jin, lộ ra nghiêm túc thần sắc. Thiên sứ đã bị chúng ta tiêu diệt La Jin, ngươi có thể mang theo chúng ta vượt qua giai cấp hàng rào sao? Bani trịnh trọng hỏi Thamani La Jin không chút nghĩ ngợi trả lời. Có thể, chỉ cần chúng ta nguyện ý vì thế phấn đấu thông qua hành động ảnh hưởng chu vi người. Kết thành một đoàn thể, lợi dụng đoàn thể lực lượng, cải biến quê quán, cải biến thành thị, cuối cùng cải biến toàn bộ thế giới. Đến lúc đó thế giới hàng rào liền sẽ biến mất, vượt qua giai cấp cũng liền không phải là vấn đề, La Jin trả lời. Nhìn xem không có bất kỳ cái gì tạp chất ánh mắt. Bani ở sâu trong nội tâm hung hăng bị xúc động một chút. Chư vị, các người nguyện ý gia nhập La Jin đoàn thể sao? Bani quay người đối đám người hỏi Thamani lúc này La Jin mới phát hiện. Đứng ở phía trước lại có trùng trùng điệp điệp mấy trăm người. Từng trương quen thuộc mặt hiển hiện ở trước mắt, hai mắt trong tràn đầy thần sắc mong đợi. Bani lực ảnh hưởng quả nhiên cường đại. Thế mà đem toàn bộ trong tiểu trấn, tất cả thanh niên trai tráng toàn bộ kéo tới, mà lại từ trên người bọn họ chiến giáp đến xem, cũng đã mở ra tiểu trấn bên trên kho trang bị, nếu như La Jin có thể mang theo chúng ta khóa vực giai cấp. Chúng ta nguyện ý thử một lần, nguyện ý thử một lần, mấy trăm người nghĩ đến La Jin bọn hắn một. Nhà hơn trăm năm như một ngày thủ vững. giấu ở sâu trong nội tâm thanh âm tại lúc này triệt để nhóm lửa. Lấy cá thể lực lượng, là không cách nào tại bây giờ thế giới trong thực hiện vượt qua giai cấp mộng tưởng. Nhưng nếu như thành lập một đoàn thể, như vậy có lẽ liền có thể cải biến cái này bất công vận mệnh. Lazin, cho chúng ta đoàn thể lấy một cái tên, một người đối Lazin nói. Vô số ánh mắt mong chờ đồng thời nhìn lại. Cứu rỗi, bản thân cứu rỗi cùng thế giới cứu rỗi, từ giờ trở đi. Chúng ta đoàn thể danh tự vì cứu rỗi quân đoàn, Lazin ngữ khí kiên định nói. Một chùm hào quang sáng chói từ trên bầu trời chiếu rọi xuống tới. Khí tức thánh khiết càn quét bốn phương tám hướng. Trong hoảng hốt đám người tựa như thấy được một cái huy hoàng thế giới. Tại tên là cứu rỗi cờ xí phía dưới, cho tất cả mọi người mang đến truy cầu sinh mệnh chân lý quyền lợi. Hết chương.